Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau khi tan học, Thượng Quan Nhiêu tâm sự nặng nề. Không biết lúc nào Thẩm Tư Dương đã đuổi theo cô vỗ vỗ bả vai, đưa cho cô vé mời được thiết kế rất đẹp. Thẩm Tư Dương nhuộm tóc màu tím sẽ làm cho người khác chú ý, nhưng có gương mặt búng ra sữa như trẻ con. Hai người ở trên lớp học có nói chuyện mấy lần. Cô mới biết đứa trẻ to xác này 20 tuổi là cậu chủ của một công ty sản xuất đồ chơi. Bởi vì thành tích của cậu ta vô cùng thấp, lại kiên quyết không chịu nghe lời người nhà sắp xếp đi du học, nên cuối cùng bị bài nhét vào lớp học bổ túc. Thẩm Tử Dương là người nhiệt tình sáng sủa, dù ăn mặc khác người, nhưng theo cậu ta giải thích, lý do mình khác người là bởi vì đang ngầm đấu với ba cậu ta. Thượng Quan Nhiêu cũng không ghét cậu ta, thậm chí xem cậu ta như em trai của mình. Nhận lấy thiệp mời sinh nhật, cô cười gật đầu. Dù sao chủ nhật mình cũng không có làm, sinh nhật của cậu mình chắc chắn sẽ đến. Thẩm Tử Dương vô cùng vui vẻ. Cùng với cô sóng vai đi xa cổng trường, đã thấy xe của Chiếu Lý chờ ở đó. Tài xế nhà cậu thật tận tâm. Xó mặc xó, cô mỗi ngày đều sẽ thấy ông ấy tới đón đúng giờ. Sai, mình đã nói rồi, đó là tài xế của chủ nhà mình. Mình mới mời, không đổi tài xế đấy. Cô lo lắng Thẩm Tử Dương hiểu lầm mình là đại tiểu thư. Cho nên hôm Chiếu Lý đến đón mình ngày thứ hai, lập tức đem tình huống của mình nói cho Thẩm Tử Dương. Thẩm Tử Dương khi đó nghe xong đã nói, nếu như ngày nào đó cô bị đuổi việc, cậu ta sẽ rất vui lòng làm tài xế đưa đón cô đi học. Hai người lại cười hàn huyên mấy câu, cậu ta mới rời đi theo hướng ngược lại. Thôi ánh mắt, cô đi tới xe Chú Lý. Chú Lý đã quay kiếng xe xuống đang cười ha hả, hướng về phía cô nháy nháy mắt. Anh chàng đó cùng cô có quan hệ, hình như rất tốt phải không? Tự Quản Nhu đắc ý vẫy vẫy vé mở trong tay. Chủ nhật là sinh nhật cậu ấy nên mời tôi đi tham gia party sinh nhật cậu ấy. Trẻ tuổi thật tốt, cuộc sống phong phú làm lão già này hâm mộ. Cô làm mặt quỷ mở cửa xe, vừa muốn lên xe đột nhiên bị người đàn ông ở trong xe chừa làm cô thở hổn hển. Nhiều chết, tại sao anh ta lại ở đây? Thế chàng thẳng thớm, không mặt tuấn tú, lười biếng ngồi dựa vào ghế, trong miệng còn không đứng đắn ngậm một điếu thuốc. Thấy cô sự sốt, anh không vui nhíu mày. Còn không mau lên xe. Cô nuốt nước miếng một cái ực, đột nhiên có cảm giác mình làm sai bị ông xã biết được. Nhưng nghĩ cẩn thận, cô có cái gì phải chột dạ. Nhiều chết cũng không phải là ông xã của cô. Cô có tình cảm với người đàn ông nào, cô không có liên quan đến anh. Thượng Quan Nhu chậm rãi ngồi vào bên cạnh anh, lấy tay quạt quạt mùi thuốc lá trong xe. Không hiểu nhíu mày. Tại sao anh lại tới đón tôi? Nhiều chết thuận tay ném tàn thuốc ra cửa sổ xe, hết mắt nhìn cô một lúc lâu. Hôm nay tăng ca như xe bị hư, thuận tiện kêu chú Lý đến công ty đón tôi. Anh hết bệnh rồi sao? Nhiều chết không có lên tiếng, chỉ phân phó cho chú Lý lái xe. Sau đó lười biếng tựa vào cửa sổ xe bên cạnh, ánh mắt quan sát cô. Anh bình thường rất ít ngã bệnh, nếu bị bệnh chỉ cần tiêm mũi thuốc rồi uống thuốc, thân thể hồi phục cũng rất nhanh. Lúc anh mê man, anh mơ một giấc mơ dài, trong đó mơ có Thượng Quan Nhu, cũng có Kỷ Hình Mi. Sau đó hai người bọn họ sống như hợp lại làm một, trở thành một người. Anh cảm thấy rất kỳ diệu. Trong mộng, Thượng Quan Nhu đối với anh nói quý trọng người trước mắt thật tốt, không nên để hạnh phúc vụt mất. Sơ mơ này giống như nhắc nhở anh cái gì. Sau khi tỉnh lại, Xuân nói cho anh biết là cô vẫn ở lại bên cạnh anh chăm sóc cho anh. Không biết tại sao khi biết chuyện này, vốn là bởi vì Thượng Quan Nhu chết đi mà nội tâm trống rỗng thật lâu, lại có sóng nước ấm áp chạy qua lấp đầy. Cho nên lúc hết giờ làm việc, anh gọi điện thoại cho chú Lý, nói muốn cùng đi đón cô về nhà. Chỉ khi anh nhìn thấy anh chàng tóc màu tím, vốn tâm tình đang hưng phấn lại trở nên thấp xuống. Chẳng sai lầm vào một mảnh yên lặng, bởi vì thân chủ là chủ nhân, Nghiệp Triết không nói, nên hai người cũng không biết nên nói cái gì. Xe đi một lúc, Nghiệp Triết do dự thật lâu mới phá vỡ trầm mặc. Ngày nào lúc tôi bị bệnh, là cô bên cạnh chăm sóc cho tôi. Thượng Quan Nhu bị anh hỏi, đỏ mặt gật đầu một cái, không dám nhìn ánh mắt của anh. Anh ở phòng chiếu phim ngủ quên, vừa sợ trán của anh lại bỏng đến sợ người. Lúc anh làm tôi rất sợ, Xuân gọi bác sĩ, giúp anh tiêm thuốc xong, đã là 10 giờ tối. Nói xong cô lúng túng sờ đầu. Trễ nhiều vậy cũng không thể giữ bác sĩ lại, cho nên tôi ở trong phòng canh chừng anh, chờ anh hạ sốt tôi giờ đi. Thật ra thì lúc ấy cô đã chật vật chạy đi. Nhiều chết trong lòng lo lắng, bởi vì thấy mặt cô hồng hồng, không hiểu lý do tâm tình lại trở nên khá hơn không ít. Chỉ thấy anh nghiêm mặt gật đầu, nghiêm túc nói, quan tâm tôi như vậy quả nhiên rất giống bà xã của tôi. Cái gì? Nghe vậy Thượng Quan Nhu lập tức mặt đỏ lên, xoay người tức giận trừng mắt nhìn anh mắng, ai là bà xã của ngươi? Tôi chỉ nói là cô giống mà thôi, lại không nói cô là bà xã của tôi. cô sẽ không phải là không kịp chờ đợi, muốn làm bà xã tôi đấy chứ. Thấy cô vừa thẹn vừa cáu, anh nghiện không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net